Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Thiên Địa Kiếp Khí. Tay trái vừa lật, Hồng Mông Đạo Chuông hiển hiện, tay phải cong ngón búng ra, du dương tiếng chuông vang lên, tiếng chuông quét sạch tứ phương, Hồng Mông khí mãnh liệt mà ra, hư không tầng tầng tan rã, hủy diệt thần quang lập tức tán loạn. Sau một khắc, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng Hồng Mông Đạo Chuông, hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo đồng thời bay ra, tại không trung rằng co. Là ngươi? Nhìn thấy Hồng Mông Đạo Chuông, diệt thế đạo nhân giống như là nhớ ra cái gì đó, kinh hô một tiếng, rất tốt, đầu tiên là giết ta ma môn sứ giả, lại là đoạt ta bản nguyên, khắp nơi cùng ta ma môn đối nghịch, ngươi thật cho là ta ma môn không người sao? Diệt thế đạo nhân càng nói càng tức, đến cuối cùng thậm chí một câu một trận giống lên, trong lòng chấn nộ, diệt thế đạo nhân mặt lộ vẻ điên cuồng, hung tính đại phát, trên thân dâng lên từng đạo huyết quang, khí thế bỗng nhiên vừa tăng, xuất thủ thời điểm kiếm khí càng thêm hung ác, gãy tay ngập trời. Đắc tội ngươi ma môn lại như thế nào? Ngươi ma môn còn có đại la kim tiên sao? Cho dù có, các thần dám xuất hiện tại trong hồng hoang sao? Phong tử thần cười lạnh, cũng không vì diệt thế đạo nhân nói như vậy mà động. Tử thần kiếm vung lên lúc, phong tử thần bỗng nhiên giống to một tiếng, huyệt khiếu quanh người từng cái lóe sáng, hiện ra chu thiên tinh thần hình chiếu, khí thế ẩm ẩm che lại diệt thế đạo nhân, hướng hắn đánh tới. Theo phong tử thần cường lực xuất thủ, áp chế được diệt thế đạo nhân liên tục bại lui. Chu tiên tứ kiếm hư ảnh không ngừng chấn động, lại không cách nào tiếp nhận chu thiên tinh thần lực lượng. Vỡ vụn ra, không được, chu tiên tứ kiếm hư ảnh vỡ vụn. Diệt thế đạo nhân trong lòng bỗng giật mình, một bên vung kiếm ngang càn, một bên vội vàng hướng lui lại đi. Đi sao? Chiếm cứ ưu thế, phong tử thần thừa thắng xông lên. Liên tiếp vung lên tử thần kiếm, sáng chói ánh kiếm chút xuống, đem diệt thế đạo nhân bao phủ trong đó, ầm ầm chém xuống, khanh, khanh, khanh, diệt thế đạo nhân chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo hóa hình. Nhục thân cứng rắn vô cùng, chu thiên ánh kiếm đánh vào trên người hắn, phát ra một trận tiếng leng keng, mảy may không tổn thương được hắn, ngược lại là trên người hắn áo đen bị kiếm khí cắt vỡ. Đạo quan bị kiếm khí đánh nát, toàn thân rách dưới, tóc tai bù xù, lộ ra chật vật không chịu nổi, lại không lúc trước cao quý phong thái. Ông, diệt thế đạo nhân vung tay lên, trong hư không thập nhị phẩm diệt thế hắc liên khẽ động. Sẽ không tiếp tục cùng Hồng Mông Đạo Chuông dây dưa, bay đến bên cạnh hắn, rủ xuống từng sợi ô quang, càn quét chu thiên ánh kiếm. Ngươi là ai? Có thể đem bản tọa bước đến loại trình độ này. Đứng tại thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên đài sen, diệt thế đạo nhân trên thân ô quang lóe lên, áo bào đen, đạo quan một lần nữa hiển hiện. Ta là ai? Bất quá chỉ là hạng người vô danh, nói ngươi cũng không biết, không đề cập tới cũng được. Diệt thế đạo nhân lưng tựa ma môn, phong tử thần nào dám tự giới thiệu, tìm phiền toái cho mình. Vừa vặn nơi đây thiên cơ hỗn độn, diệt thế đạo nhân suy tính không ra lai lịch của hắn, dứt khoát liền giấu giếm lai lịch của mình, để hắn mình đoán mò. Hừ, không nói thì thôi, dù sao ngươi đều phải chết rồi, nói ra cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệt thế đạo nhân cười lạnh, trên thân phun trào ra một cỗ khí tức quỷ dị. Cỗ khí tức này vừa mới hiển hiện, thiên địa bỗng nhiên truyền đến một cỗ đau buồn chi ý, tựa như hồng hoang muốn vỡ vụn, vạn vật sắp tàn lụi. Đồng thời, một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm hiện lên ở phong tử thần trong lòng. Thiên địa kiếp khí, phong tử thần con người bỗng nhiên co rụt lại, triệu hồi Hồng Mông Đạo Chuông bảo vệ tự thân. Đây là năm đó ma tổ châm ngòi tam tộc đại chiến, thu thập mà đến thiên địa kiếp khí. Kiếp khí dính vào người, nhẹ thì khí vận bị hao tổn, mọi việc không thuận, vận rủi liên tục, nặng thì kiếp khí mê tâm, dễ khô dễ giận, kiếp nạn vĩnh theo, cho đến bỏ mình. Bất quá, Thiên địa kiếp khí là ma đạo tuyệt học giữ nhà một trong. Diệt thế đạo nhân vận dụng pháp này. Nói rõ hắn lấy hết biện pháp. Chỉ cần khiêng qua chiêu này. Diệt thế đạo nhân liền không đủ gây sợ. Phong tử thần trong lúc suy tư. Diệt thế đạo nhân liên tiếp kết động pháp quyết. Thiên địa kiếp khí cuồn cuộn mà đến. Hóa thành một thanh hung lệ trường thương. Tản ra ngập trời sát khí. Hàn mang lấp lóe lúc. Đã là xuyên thủng tầng tầng không gian. Đi vào trước mặt hắn. Thí thần thương. Cảm nhận được tốc thẳng vào mặt sát khí. Hồng mông đạo chuông càng không ngừng rung động. Tiếng chuông vang lên lúc. Hồng mông khí sôi trào mãnh liệt. Đem thí thần thương đánh nát. Thí thần thương nát. Thiên địa kiếp khí ra. Đen nhánh thiên địa kiếp khí tràn ngập bát phương. Đem phong tử thần bao phủ. Còn không đợi hắn vận dụng hồng mông đạo chuông. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên mang theo khổng lồ xu thế. Phi tốc hướng hắn đánh tới. Cong một tiếng. Hồng mông đạo chuông cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đồng thời bay rớt ra ngoài. Mà không hồng mông đạo chuông bảo hộ. Thiên địa kiếp khí cùng nhau tuôn hướng phong tử thần. Thiên địa kiếp khí vô hình vô chất. Phong tử thần thi triển đủ loại thần thông. Đánh vào trên người của nó. Như là đá chìm đáy biển. Không nổi lên được nửa phần gợn sóng. Lúc này dâng lên công đức linh quang bảo vệ tự thân. Xùy, xùy, xùy. Thiên địa kiếp khí cùng công đức linh quang chạm đến cùng một chỗ. Phát ra xuy xuy tiếng vang. Lại đồng thời triệt tiêu. Ngắn ngủi một lát. Công đức linh quang liền ảm đạm xuống. Thấy phong tử thần đau lòng không thôi. Vội vàng thu hồi công đức linh quang. Mắt thấy thiên địa kiếp khí càng ngày càng gần. Phong tử thần trong lòng không có chút nào chấn động. Ánh mắt bình tĩnh tỉnh táo. Để lộ thức hải bên trong phong ấn. Hồi ức bàn cổ khai thiên lúc tràng cảnh. Thoáng chốc, một cỗ khai thiên tích địa tinh thần từ trên người phong tử thần hiện lên. Cầm lấy tử thần kiếm đối với phía trước vung lên. Một điểm quang huy hiển hiện. Tựa như thiên địa đệ nhất sợi ánh sáng. Càng ngày càng sáng. Chiếu rọi đại thiên thế giới. Tại đạo quang huy này chiếu rọi xuống. Thiên địa kiếp khí ào ào tan rã. Qua trong giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Tựa như chưa hề xuất hiện qua. Khai thiên khí tức. Người đến tột cùng là ai? Vì sao lại có khai thiên truyền thừa? Diệt thế đạo nhân khiếp sợ hỏi. Thân là tạo hóa thanh liên hạt sen. Diệt thế đạo nhân tự nhiên cũng có được một bộ phận khai thiên ký ức. Bởi vậy. Làm cảm giác được phong tử thần trên người khai thiên khí tức lúc. Hắn một chút liền nhận ra được. Không có trả lời. Phong tử thần thu hồi khai thiên khí tức. Cầm kiếm xông tới. Ở đây đại chiến kéo được đủ lâu. Cũng là thời gian kết thúc. Sau một khắc. Tiên thiên ngũ hành thần quang. Tiên thiên chí dương thần quang. Vạn tượng thần lôi. Thiên địa hồng lô. Ngũ đế đại thủ ấn. Cửu thiên long ngâm. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Theo phong tử thần trong tay bay ra. Cùng nhau đánh phía diệt thế đạo nhân. Muốn đem nó tại chỗ đánh chết. Hỗn mật, bản tọa nhục thân. Chính là đại la kim tiên đến. Đều không thể phá hủy. Bằng ngươi cũng muốn tổn thương bản tọa. Quả thực là nằm mơ. Ngăn lại vạn tượng thần lôi. Đánh nát ngũ đế đại thủ ấn. Lại chật vật bổ ra thiên địa hồng lô. Diệt thế đạo nhân đã đem hết toàn lực, lại bất lực ngăn lại tiếp xuống thần thông. Tiên thiên ngũ hành thần quang, tiên thiên chí dương thần quang liên tiếp quét vào trên người hắn. Khiến cho áo quần hắn vỡ vụn, toàn thân cháy đen một mảnh. Cửu thiên long ngâm trùng trùng điệp điệp, vỡ nát vô tận hư không. Đem hắn đánh cho lảo đảo không ngừng. Quả thực thê thảm vô cùng, có thể phong tử thần trong lòng minh bạch. Chính như diệt thế đạo nhân nói như vậy, nhục thể của hắn cứng rắn vô cùng. Những cái kia thần thông đánh vào trên người hắn, nhìn như đem hắn đánh cho chật vật không chịu nổi. Kỳ thực như là nhiều ngứa, hoàn toàn không cách nào tạo thành tổn thương chút nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.